mỗi một góc độ đều khiến anh ngây ngẩn. Thẩm Dĩnh chạm phải tâm tình trong mắt của anh, trong đôi mắt sâu hun hút kia, giống như có một vòng xoáy chiếm hết tất cả. Chỉ cần nhìn vào là sẽ bị thu hút. Cô nhịn không được mà run rẩy dưới bàn tay cứng rắn của người đàn ông. Da thịt trắng nõn như được dưỡng ẩm bằng sữa bò, phát ra ánh sáng khỏe mạnh dưới ánh đèn. Lục Hy kiên nhẫn dìu dắt cô, cố gắng để tất cả các giác quan của cô đều được hưởng thụ. Nhìn cô mơ màng dưới đầu ngón tay mình, trái tim giống như được rót vào một dòng nước ấm nóng người. Thông qua mạch máu mà chảy khắp tay chân, khiến cả người anh đều cảm thấy nóng. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, anh dịu dàng gọi tên cô. Đôi môi mỏng rơi trên từng tấc da thịt của cô, như nâng niu một viên pha lê đẹp đẽ dễ vỡ, làm cho Thẩm Dĩnh không cách nào không động tâm. Cô ngâm mình toàn bộ vào làn sóng dục vọng do anh tạo ra, có lúc giống như ngạt thở bởi ngâm nước, có lúc còn dư chấn bởi cơn sóng biển dập tới. Mà anh là người duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn. Lục Hy. Giọng nói của cô mềm mại gọi hai chữ này lọt vào tai khiến người khác phát run hốt hoảng. Anh ở đây. Mồ hôi nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống xương quai xanh của cô, da thịt màu lúa mì và làn da màu trắng sữa đan vào một chỗ, rõ ràng cực kỳ khác biệt nhưng lại cảm giác rất hài hòa. Bọn họ giống như một đôi được tạo nên bởi trời đất, được sinh ra vì nhau. Thẩm Dĩnh luống cuống níu chặt cánh tay của anh, da thịt non mềm dưới lòng bàn tay, thân thể của người đàn ông cứng rắn như một cái bàn ủi. Cô nghiêng đầu, eo nhỏ không an phận mà uốn éo. Anh tắt đèn đi. Vào thời khắc mấu chốt mà cô còn có tâm trạng để dặn dò anh những thứ này, người đàn ông bật cười. Vậy mới nhìn thấy em rất đẹp. Không muốn, anh tắt đi. Thẩm Dĩnh nói được nửa câu liền im mặt, thân thể trong nháy mắt được lấp đầy. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, khóe môi tràn ra một tiếng rên quyến rũ. Vui mừng đã trải qua nỗi sợ hãi, liều mạng tin tưởng và trân quý. Giờ khắc này đều biến thành một tình yêu rung động lòng người. Đêm vẫn còn dài, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu trong khoảnh khắc, liền lấp đầy trong lòng hai người. Ở một phía khác, biệt thự Thành Bắc, sau khi Thẩm Dĩnh và Lục Hy đi khỏi, trong biệt thự liền tràn ngập không khí áp suất thấp. Giang Sơ Tinh không biết chuyện Lục Hy nằm viện, ngay cả Lý Vĩ cũng không biết. Cho nên từ khi anh rời khỏi biệt thự với Thẩm Dĩnh, Giang Sơ Tinh cũng đã cắt đứt liên lạc với anh. Liên tiếp trong một tuần lễ cũng không gọi được đến một cuộc nào. Từ chờ đợi đến hy vọng xa vời, lúc này Giang Sơ Tinh chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Vì một người phụ nữ tên là Thẩm Dĩnh, ngay cả thời gian dành của anh để nghĩ đến cô ta cũng không có sao? Anh đã quên mình từng hứa hẹn gì với ba mẹ của cô ta sao? Đôi mắt của Giang Sở Tinh bùng lên ngọn lửa giận dữ. Vừa nghĩ tới Thẩm Dĩnh là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồ Ly Tinh, tất cả đều tại Hồ Ly Tinh kia. Từ khi Giang Sở Tinh nhìn thấy Thẩm Dĩnh, trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Cộng với việc trước đó đã xem qua ảnh chụp của cô, Thẩm Dĩnh còn đẹp hơn cả cô ta. Nhưng gương mặt đó cũng không thể trẻ bằng cô ta, không có khí chất như cô ta. Nhưng khi nhìn thấy Lục Hy ôm cô vào trong ngực, cô ta mãnh liệt mơ ước. Có trời mới biết cô ta ghen ghét như thế nào. Tất cả những thứ này đều là của cô ta mà không phải thuộc về Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh trong lòng Giang Sở Tinh giống như con chim tu hú chiếm tổ chim khách, hận không thể tự tay xé xác cô ta. Hết lần này tới lần khác, trong lúc mấu chốt như vậy, Thiệu Mộc Giai gần như ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô ta. Số lần nhiều đến dọa người. Rốt cuộc trong lần gọi tiếp theo, Giang Sở Tinh nhìn không được mà nổi giận đùng đùng. Cô lại có chuyện gì nữa vậy? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không chủ động liên hệ với cô thì cô cũng đừng có tìm tôi. Cô đã quên rồi ư? Giang Sở Tinh, rốt cuộc là cô có ý gì? Tôi đã giúp cô làm xong mọi chuyện, nhiều phiền phức như vậy đổ lên người, bây giờ cô lại không thèm quan tâm. Cô có biết ở bên ngoài có nhiều người đang dò la tin tức của tôi không? Còn ai nói tôi không quan tâm hả? Giang Sở Tinh không kiên nhẫn mà ngắt lời cô ta. Không phải bây giờ tôi luôn chú ý tới cô hả? Thiệu Mộc Dài có chút thất thường cười to hai tiếng. Cái gì mà cô gọi là quan tâm? Chính là để tôi tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà trốn à? Giang Sở Tinh hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Dù sao Thiệu Mộc Dài vẫn còn có giá trị lợi dụng. Cô ta cố gắng điều hòa lại cảm xúc. Hiện tại đang là thời kỳ nguy hiểm. Nếu như cô không trốn đi thì sẽ bị cảnh sát bắt. Vậy thì những chuyện mà cô đã làm đều công cốc hết rồi. Tôi phải trốn đến khi nào nữa? Thiệu Mộc Giai lúc này đang đứng ở trong nông thôn rách nát, xung quanh đều là cây cối khô héo, chỉ có một mình cô ta. Ban đêm gió thổi giống như là nơi hoang sơn có quỷ. Cũng phải có thời gian nhất định chứ. Cô cũng không thể cứ để cho tôi chờ đợi mãi như vậy được. Cô đừng gấp. Giang Sở Tình thấy cô ta kích động, sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ. Thái độ nói chuyện với cô ta cũng nhẹ nhàng hơn. Sẽ không để cô trốn quá lâu đâu. Bây giờ cô chỉ cần trốn ở một nơi không để cho người khác tìm thấy. Chuyện đã thành công một nửa rồi. Chờ tin tức về chuyện này thoáng qua là cô có thể ra. Nhận được sự cam đoan của Giang Sở Tinh, Thiệu Mộc Giai đưa tay nắm vạt áo nặng nề trên thân. Không biết bộ đồ này đã mặc bao lâu, mặc trên người có mùi vị ẩm mốc. Cô ta cắn răng nói, được, tôi tin tưởng cô một lần nữa. Dù sao bây giờ chúng ta cũng ở chung trên một con thuyền. Tôi nói, nếu có tình huống xấu nhất, nếu như có một ngày cô khiến tôi không thoải mái, tôi cũng nhất định sẽ không để cô sống yên ổn. Nghe vậy, đáy mắt Giang Sở Tinh hiện lên vẻ tàn nhẫn, ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói với cô ta, cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không lấy đá đập chân mình, cô cứ chờ tin tức của tôi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Sở Tinh trực tiếp tắt máy điện thoại di động, quay người định bò vào trong ngăn tủ khóa lại, không ngờ lại nhìn thấy Lý Vĩ đứng ở cổng không nhúc nhích. Cô ta giật mình, sợ hãi kêu một tiếng, tay vỗ vỗ ngực, còn chưa bình tĩnh được mà trách móc anh ta. Anh đứng ở đó làm cái gì? Ánh mắt của Lý Vĩ phức tạp nhìn về phía cô ta, chỉ là lặng lặng mà nhìn, không nói gì. Giang Sở Tinh âm thầm nhíu mày, cố gắng chống đỡ thân thể, bỏ điện thoại vào ngăn kéo, khóa tủ lại, xoay người đi đến trước mặt anh ta. Lúc nãy anh đều nghe hết rồi sao? Sắc mặt của Lý Vĩ khẽ thay đổi. Sao cô lại muốn làm như vậy? Chuyện cô ta thích Lục Hy, hình như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Nhưng đã thích thì sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Giang Sở Tình nhìn thấy đáy mắt của anh ta xuất hiện tia chán ghét, cho dù chỉ là chớp mắt, nhưng cô ta vẫn nhìn thấy được. Cô ta lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt, mềm yếu, đáng yêu mở miệng. Tôi cũng không muốn. Tôi bị buộc phải làm như vậy. Không có cách nào mới... Tại sao lại phải làm như vậy, gây tổn thương cho người mình thích? Cũng bởi vì cô không chiếm được nên không cho phép người khác có được ư? Nói đến đây, Lý Vĩ vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù sao Giang Sở Tinh và Thiệu Mộc Giai làm như vậy thật sự hơi quá đáng. Không ngờ Giang Sở Tinh nghe được lời trách móc nặng nề của anh ta, chưa nói được một chữ thì nước mắt đã rơi lách tách xuống, trong nháy mắt ướt hết cả khuôn mặt. Tôi không muốn hủy hoại anh ấy đâu. Tôi chỉ là không muốn anh ấy mất hết tất cả vì một người phụ nữ. Giang Sở Tinh nói chuyện không có chút chột dạ, ngược lại còn có lý lẽ hùng hồn, làm ra vẻ như mình mới là người bị hại. Tôi nghĩ rằng anh hiểu tôi, không ngờ trong mắt anh tôi lại là người như vậy. Cô ta khóc rất đáng thương. Có phải tất cả mọi chuyện đều do tôi, đều là do tôi làm sai hả? Lý Vĩ thấy bộ dáng như vậy của cô ta, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Thật ra cô ta cũng không sai, sai ở chỗ là yêu một người không nên yêu, mà người này cũng không yêu cô ta. Lý Vĩ, có phải bây giờ anh cực kỳ coi thường tôi, cực kỳ khinh bỉ tôi, bởi vì tôi và Thiệu Mộc Giai âm mưu tính toán với Thẩm Dĩnh? Giang Sở Tình giống như một người uống rượu say, không nói ra là không thể thoải mái, cũng đã bắt đầu. Vậy không bằng đều nói hết tất cả một lần. Cùng với việc để anh ta tự suy nghĩ mà chán ghét mình, chẳng bằng để chính cô ta nói hết mọi chuyện. Có lẽ còn có thể thay đổi được suy nghĩ trong lòng của anh ta. Lý Vĩ thật sự không hiểu nổi tại sao Giang Sở Tinh lại phải làm như vậy. Những chuyện này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với đối phương, không phải là việc nhỏ gì. Chỉ là... Thấy cô ta khóc thảm như vậy, vừa rơi nước mắt vừa nói những lời này. Hoặc là cô ta cũng không muốn làm như vậy. Chẳng qua là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, hồ đồ rồi. Anh ta đi đến bên người của cô ta. Cậu Lục rất tốt với cô, coi cô là người nhà. Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử tốt với ai như vậy. Cho dù không phải là tình yêu, nhưng như vậy cũng chưa đủ sao? Có một thân phận, có lý do để làm bạn ở bên cạnh anh. Đây chẳng phải là một việc làm rất tốt à? Giang Sở Tình nghe xong lại muốn bật cười. Cô ta cố nén sự khinh thường dưới đáy lòng, đau thương lắc đầu. Anh không hiểu, trái tim một khi đã bỏ ra, rất khó để lấy lại. Nhưng cô làm như vậy, nếu để cậu Lục biết được, anh ấy cũng sẽ đau lòng hơn. Nghe vậy, thân thể của Giang Sở Tinh cứng đờ, đau khổ nhìn về phía anh ta, giọng nói rất nhẹ, yếu ớt như một đóa hoa mang theo hạt dương bị mất gốc. Anh sẽ nói cho anh ấy biết ư? Lý Vĩ không trả lời lập tức, trong lòng anh ta vẫn có chỗ băn khoăn. Giang Sở Tình khẩn trương nhìn chằm chằm vào anh ta, một biểu cảm nhỏ xíu cũng không buông tha. Khi cô ta nhìn thấy ánh mắt người đàn ông hiện lên chút do dự, đưa tay chủ động kéo hai cánh tay kia, cũng không mở miệng lấy lòng, càng không có thái độ cầu xin tha thứ. Cô ta chỉ cúi đầu để nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay của người đàn ông. Thấy đầu ngón tay của anh ta run run một chút, chậm rãi mở miệng. Tôi cũng muốn có người để dựa vào. Những năm này một mình ở nước ngoài trị bệnh thật sự quá khó khăn. Không phải tôi muốn làm như vậy, mà là trong thế giới của tôi chỉ có một người là Lục Hy. Tôi không có cách nào nhìn thấy anh ấy bị cướp đi. Tay của Lý Vĩ giống như có dòng nước nóng xâm nhập. Từ nhỏ đã chịu đau khổ, thấy cô ta như vậy không nhìn được mà nội tâm trở nên mềm mại. Anh ta có bao nhiêu muốn ôm người phụ nữ trước mắt này vào lòng. Cô có thể tin tưởng tôi, nếu như cô đồng ý, cô cũng có thể dựa vào tôi. Giang Sở Tình cố nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, lộ ra vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu. Thật sao? Lý Vĩ thấy cô ta khóc nước mắt giàn giụa, rốt cuộc cũng gật nhẹ đầu. Thật. Vậy anh đồng ý với tôi không nói chuyện này có được không? Mục đích cuối cùng của cô ta vẫn là muốn Lý Vĩ im miệng. Sự tồn tại của Lục Hy đối với Giang Sở Tình mà nói giống như là ân nhân. Lục Hy giống như ba mẹ của Giang Sở Tình. Môi anh ta khẽ mấp máy. Chỉ cần cô không làm ra chuyện gì gây hại cho cậu Lục, tôi có thể đồng ý với cô. Giang Sở Tình nở một nụ cười, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nhẹ nhàng động lòng người. Cô ta âm thầm cắn răng, dựa sát vào lồng ngực của Lý Vĩ. Cô ta cũng không thật sự ôm, chỉ là hơi dựa vào. Nhưng cho dù như vậy, cũng có thể khiến nội tâm cứng rắn của Lý Vĩ hóa thành một vũng nước mềm mại. Mà ở chỗ anh ta không thấy được, gương mặt kia của Giang Sở Tình không hề có chút yếu đuối nào. Trên mặt đều là âm mưu tính toán. Cô ta gian xảo cười cười với anh ta. Cảm ơn anh, Lý Vĩ. Câu nói động lòng này vừa rơi vào lỗ tai, Lý Vĩ làm sao cũng không ngờ đến. Đây là bắt đầu cho những bất hạnh mà chờ đến ngày anh ta tự ý thức được. Anh ta đã sớm không có cách nào để vãn hồi. Trải qua một đêm tra tấn, sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh không thể rời giường nổi. Cái cảm giác cả xương sống thắt lưng, chân đầu giống như bị xe tải ép qua như tình tiết trong tiểu thuyết. Rốt cuộc, cô cũng cảm nhận được một lần. Mà nói tới những lời này thì không thể không nói đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh cô. Mắt nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi sáng. Anh là một người sinh hoạt theo đồng hồ sinh học, thường thức dậy lúc 6 giờ mà bây giờ lại ngủ nướng sao? Có điều nhớ đến tối hôm qua, anh không dừng, hận không thể thử hết tất cả các tư thế. Có lẽ cũng mất không ít thể lực. Chỉ là tra tấn cô đến thảm như vậy, ngược lại bản thân mình lại ngủ rất thoải mái. Trong lòng của Thẩm Dĩnh cảm thấy bất bình. Nhìn khuôn mặt kia, cho dù là buổi sáng mới tỉnh lại, cũng vô cùng đẹp trai. Cô rất căm giận. Đến mùa đông, bàn chân của cô sẽ lạnh. Ánh mắt cô chợt lóe, giơ chân lên đặt trên cơ bụng cứng rắn của người đàn ông. Nóng lạnh hòa vào nhau, người nào đó mở mắt ra ngay lập tức. Đôi mắt thâm thúy bởi vì vừa tỉnh lại mà còn mang theo chút gợi cảm lười biếng. Đối diện với cặp mắt to tinh nghịch kia, chân mày nhăn lại. Làm cái gì đó? Người này có thói quen khó chịu khi rời giường. Mỗi sáng thức dậy, gương mặt đều đen thui. Thẩm Dĩnh lúc nào cũng chờ anh rửa mặt xong mới nói chuyện, phòng ngừa dẫm phải mìn. Lúc này, nhìn thấy bộ mặt khó chịu của anh, trong lòng cô giật mình thon thót, không thèm để ý đến sự khó chịu của anh, lớn lối nói. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà anh còn ngủ, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa. Mắt thấy anh đã bị đánh thức, mục đích đã đạt được. Thẩm Dĩnh đang định chuẩn bị lấy bàn chân nhỏ lạnh buốt của mình rời khỏi thân thể của người đàn ông. Không ngờ vừa mới nhúc nhích, liền bị bàn tay to lớn dưới chăn bắt lại được. Cô ngả người ra sau, cũng không trốn tránh, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông. Trong lòng hơi hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt. Anh làm gì đó? Lục Hy nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, cũng chỉ là một cái nhướng mày cũng có thể sinh ra cảm giác yêu nghiệt. Anh nhẹ nhàng cong môi. Đêm qua thỏa mãn em không đủ hả? Bây giờ còn có sức lực gây chuyện với anh. Nói để tối hôm qua cô liền giận không có chỗ chút, Nhớ đến hồi ức đau đớn thê thảm rõ mồn một trước mắt, đến cuối cùng gần như là cô nức nở cầu xin anh buông tha mình. Nhưng anh lại không làm vậy, không những không thả ra, căn bản cũng không xem sự cầu xin của cô trong mắt. Quả thật chính là làm sằng làm bậy. Lục Hy cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ thiêu đốt của cô, đưa tay nâng sợi tóc mềm mại của cô. Nếu không phải em ngất giữa chừng, lần sau sẽ không vậy nữa. Ngất? Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh nhanh chóng bốc hỏa. Người này đang cố ý hết chuyện để nói hả? Nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không lại. Thẩm Dĩnh khóc không ra nước mắt, trực tiếp vén chăn che đầu của mình. Anh im miệng cho em. Anh đây không phải là đang thừa nhận lỗi lầm với em sao? Nói xong, anh buông cổ chân tinh tế của người phụ nữ ra, thay cô xoa xoa. Rất mệt mỏi hả? Thẩm Dĩnh không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với anh nữa. Nhìn thấy thái độ đàng hoàng của anh, cô cũng không khiển trách anh nữa. Mấy ngày rồi em không đi làm, cũng đều tại anh. Chắc lãnh đạo rất thất vọng với em. Vụ án của em không phải đã thụ lý xong rồi hả? Nhưng mà em đã viết báo cáo đâu. Đáng lẽ đầu tuần đã nên gửi rồi, bây giờ kéo dài đến một tuần nữa. Ai... Nghĩ đến những chuyện phải đối mặt khi đến công ty, Thẩm Dĩnh phát ra tiếng thở dài từ nội tâm. Viết báo cáo chỉ là chuyện nhỏ, không cần gấp. Lục Hy biết cô làm việc rất nghiêm túc, khoảng thời gian này cũng tiến bộ rất nhiều. Ngô Thái Mục cũng đặt kỳ vọng rất cao vào cô, không khỏi trấn an cô. Thẩm Dĩnh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hai người nằm trên giường lề mà lề mề đến lúc ăn cơm trưa. Thẩm Dĩnh đang chuẩn bị xuống lầu để phân phó dì Lý nấu cơm, bị Lục Hy ngăn cản. Không cần, trưa nay ra ngoài ăn. Thẩm Dĩnh đánh giá anh một chút, thân thể anh vẫn có thể chứ? Không có việc gì. Lục Hy ngồi dậy từ trên giường, dưới tấm chăn mềm mại là cơ bụng sáu múi. Chuẩn bị một chút, liền xuất phát. Đặt chỗ xong rồi hả? Lục Hy bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Em chỉ cần đi theo là được. Thẩm Dĩnh lúc này mới hơi hơi đỏ mặt tiến vào phòng thay đồ. Đối mặt với ba mặt tủ lớn, bên trong đều là những kiểu dáng mới nhất của mỗi quý. Những thứ này đều là Lục Hy mua cho cô. Thẩm Dĩnh cẩn thận chọn hai cái. Váy liền áo bằng len màu đen bóp eo, cổ chữ V nhưng không lộ quá nhiều. Bên ngoài phối hợp với một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng, nhìn ấm áp nhưng sẽ không quá cồng kềnh. Sau khi cô mặc xong, ra ngoài đứng trước mặt người đàn ông, xoay một vòng. Em mặc cái này có được không? Lục Hy đang cạo râu, người này không thích dao cạo râu chạy bằng điện nên dùng lưỡi dao cạo tự cạo. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cẩn thận xử lý của anh, đáy lòng Thẩm Dĩnh như có con nai còn nhảy loạn. Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới, không chút keo kiệt mà khen. Đẹp lắm, thật hà. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh cong như vầng trăng lưỡi liềm, đứng tại chỗ híp mắt làm cho người khác muốn hôn một ngụm. Sự thật chứng minh Lục Hy cũng chính xác làm như vậy, giữ gáy của cô liền hôn tới. Bên miệng vẫn còn dính bọt trắng của kem cạo râu, cọ đều hết lên cằm và mặt của cô. Thẩm Dĩnh ghét bỏ lắc đầu. Anh vẫn chưa cạo râu xong kìa. Lục Hy nhìn vẻ mặt của cô nhăn lại thành một chỗ, trong lòng liền mềm mại hẳn. Rất muốn đưa cô đến trên bồn rửa mặt, hung hăng mà hôn một cái, có điều cuối cùng vẫn nhịn được. Bọn họ còn phải đi ra ngoài, nếu như anh lại mất khống chế lần nữa, rất có thể lại phải ngâm nước nóng tiếp. Sau khi hai người chuẩn bị xong cũng đến gara để lấy xe, Thẩm Dĩnh vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa theo bản năng đi về phía chiếc Bentley. Đi đến phía trước kéo cửa xe hai lần, nhưng nó cũng không động. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau. Sao không mở được cửa? Lục Hy mặc một thân Âu phục màu xám đậm, không có nút thắt, trông không chật, lại có chút lỏng lẻo. Đây là mẫu thiết kế của nhãn hàng thời trang D. Ông quần vừa vặn đến mắt cá chân, có thể phơi bày đôi chân dài của mình. Anh chỉ chiếc Aston Martin bên cạnh. Đi chiếc này. Thẩm Dĩnh nhìn chiếc xe thể thao Aston Martin kia, hơi bất ngờ. Muốn lái chiếc này hả? Ừ. Lục Hy đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Xin mời cô Thẩm. Cả người Thẩm Dĩnh đều cứng nhắc, thiếu chút nữa không biết đặt tay chân của mình ở đâu. Sau khi cô ngồi lên xe, nhìn nội thất trang hoàng ở bên trong. Sao hôm nay anh ra đường lại hoành tráng vậy? Anh rất ít khi lái xe thể thao, đa số đều dùng chiếc SUV. Thật sự bất ngờ khi anh đã chọn một chiếc xe thể thao với màu sắc nhẹ như vậy. Động tác của Lục Hy thành thạo khởi động xe, ghé mắt nhìn qua. Không thích hả? Thích. Đôi mắt hiếu kỳ của Thẩm Dĩnh hết nhìn chỗ này lại nhìn đến chỗ kia. Làm sao có thể không thích được? Tất cả mọi người đều có tâm tình hào hứng, ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không tệ. Xe lái ra tầng hầm gara, âm thanh động cơ cũng khiến tim Thẩm Dĩnh nhảy cẫng theo. Cô kêu Lục Hy mở cửa xe ra, gió bên ngoài thổi vào, làm những lọn tóc trên trán cô bay phất phới, khiến người khác nhịn không được mà muốn giơ tay chạm vào. Nửa giờ sau, xe dừng ở trước cửa một nhà hàng Pháp rất riêng tư. Lục Hy dừng xe lại, để cô xuống xe trước, còn mình thì chạy xe vào chỗ đỗ. Thẩm Dĩnh đứng nguyên tại chỗ một lát, đứng loay hoay cả buổi, cũng không thấy anh bước tới. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, bên người liền xuất hiện một người phục vụ thắt nơ bướm ở trước ngực, cung kính gọi cô. Cô Thẩm, lễ vật của cô. Một hộp quà hình vuông màu đen bằng nhung xuất hiện trước mặt cô. Thẩm Dĩnh chỉ mình. Của tôi sao? Vâng. Cô nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Sau khi mở chốt khóa ra, bên trong là một quả cầu pha lê nhỏ và tinh tế, có một mũi tên nhỏ chỉ về hướng của mình. Thẩm Dĩnh nhìn theo hướng đó, trong nháy mắt trái tim cô như bị đánh trúng. Rốt cuộc cô cũng hiểu đây là chuyện gì. Đây chẳng lẽ là bất ngờ mà anh chuẩn bị từ sớm sao? Chẳng trách vào lúc sáng sớm liền la hét muốn ra ngoài ăn cơm, còn chạy một chiếc xe thể thao hoành tráng như vậy. Đúng là có âm mưu từ trước. Thẩm Dĩnh thuận theo đó mà đi về phía trước. Sau khi bước vào cửa nhà hàng, có một người phục vụ lại đến cho cô một cái hộp nhỏ. Bên trong chính là một quả cầu bằng pha lê, mũi tên chỉ về hướng bên trái. Cứ như vậy, đi được một đoạn đường là sẽ có một người phục vụ bước đến đưa cho cô quả cầu pha lê. Từ đại sảnh đến lầu 1, từ lầu 1 đến lầu 2, tâm tình của Thẩm Dĩnh cũng theo đó mà có cảm giác khẩn trương kích động. Cuối cùng, quả cầu thủy tinh dẫn cô đến cánh cửa phòng ăn ngoài trời của nhà hàng. Phía trước cánh cửa gỗ sang trọng và chắc chắn cô cứ đứng ở đó mà không dám đẩy cửa. Ngoài lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, trái tim cô cũng run rẩy mong chờ. Cô đứng im lặng cả nửa ngày, sau khi thở hắt ra một hơi thật dài, Thẩm Dĩnh lấy dũng khí đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, quang cảnh ở phía sau đều hiện lên trước mắt. Sân thượng có diện tích rất lớn, cũng không phải hoàn toàn lộ ra bên ngoài, mà ở đỉnh đầu trên cao có một tầng thủy tinh trong suốt bao quanh, ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài, mặt khác cũng khiến nó sạch sẽ một tí. Toàn bộ đá cẩm thạch dưới mặt đất đã được anh trải thảm màu trắng. Vị trí đối diện với cửa, ở giữa có một con đường nhỏ dài đầy cánh hoa hồng, một chiếc bàn dài tối màu có đầy nến. Dụng cụ ăn bằng vàng được dài đầy hoa hồng trắng, bóng bay được cột vào trên chai sâm banh và ly rượu. Ở đó đều có mỗi một bức ảnh của cô, ngay cả cô cũng không biết nó được chụp từ khi nào. Trong lòng Thẩm Dĩnh rung động, nghẹn ngào nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ vì mình mà tự làm những thứ này. Cô ngờ ngẩn nhìn hết tất cả xung quanh, thậm chí cũng quên cả phản ứng. Nơi này được anh bố trí như khu vườn cổ tích cho cô, dịu dàng như vậy, chân quý như vậy. Thích không? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh. Sau đó liền nhìn thấy một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở nơi hào lánh nào đó. Nhìn đôi mắt cực kỳ bất ngờ của Thẩm Dĩnh, dòng nước tĩnh lặng trong lòng của Lục Hy cũng không cách nào tiếp tục duy trì sự lạnh nhạt. Cả trái tim cũng nảy lên, anh cảm giác mình rất hồi hộp. Nghĩ đến những lời tiếp theo phải nói, yết hầu của Lục Hy có chút khô khốc, cố gắng chống đỡ, vẻ mặt bình tĩnh vươn tay về phía cô. Anh đang mời cô. Thẩm Dĩnh cực kỳ mong đợi mà đưa tay mình cho anh. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay chạm vào nhau, trái tim của hai người giống như được nối liền. Rõ ràng những chuyện thân mật cũng đã làm. Lúc này chỉ đơn thuần là nắm tay nhau lại, có thể khiến Lục Hy rung động hơn bất cứ thứ gì. Anh khẽ mỉm cười với cô, nụ cười mang theo tất cả ôn nhu và tình ý. Xoay người nắm tay cô đi lên phía trước. Thẩm Dĩnh từng bước theo sát phía sau, giao bản thân mình cho anh, hoàn toàn bị anh dẫn dắt. Đi đến trước bàn tròn, anh cầm bó hoa đã được chuẩn bị từ trước trên ghế lên. Không quá to, cũng không quá rực rỡ. Những bông hoa tử đinh hương màu trắng và màu vàng nhạt được trang trí xen kẽ cành lá màu xanh, được thắt bởi ren màu be, nhỏ nhắn, tinh tế và toát lên vẻ sang trọng. Anh thả tay của Thẩm Dĩnh ra, lấy bó hoa đưa cho cô. Cùng lúc đó móc từ trong túi ra một hộp vuông nhỏ. Phía trên không có nhãn hiệu gì, chỉ có một sợi dây duy băng thắt hình cây nơ. Thẩm Dĩnh đã bị bất ngờ liên tiếp làm cho choáng váng cả đầu óc. Căn bản cũng không có thời gian để suy nghĩ bên trong là cái gì. Chờ anh mở ra mới phát hiện, Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, kiểu dáng hình bông tuyết có 6 cánh. Ở giữa là một viên kim cương, bên cạnh rát một vòng những viên kim cương nhỏ, cực kỳ lấp lánh, khiến người khác khó có thể di chuyển ánh mắt dưới ánh sáng mạnh mẽ này. Chiếc nhẫn có bề mặt sắc sảo phát ra tia sáng, khiến cô nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, không hiểu đây là thật hay là ảo giác. Anh... Em đừng nói chuyện, nghe anh nói. Người đàn ông mở miệng đánh gãy lời của cô, tốc độ nói có chút nhanh, không khó để phát hiện trong lòng anh cũng đang căng thẳng. Em luôn nói em muốn trốn tránh đoạn tình cảm này, không có cảm giác an toàn, cũng không biết có thể đi bao xa. Mà trong tình cảm thì anh lại có thói quen bảo vệ người của mình. Thời gian lúc trước cũng không cho em cảm giác an toàn mà em muốn, là do anh sơ suất. Thời gian chúng ta ở bên nhau không dài, chỉ vòn vẹn có nửa năm mà thôi. Nhưng nửa năm này đối với anh mà nói là từ con số 0 đến số 100. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng khiến anh tin tưởng vào bản thân của mình. Thẩm Dĩnh, anh yêu em. Chiếc nhẫn này là ước định với em, để em đeo vào thì sẽ không thể lấy xuống được. Giọng nói trầm thấp của anh mang theo run rẩy cùng chút gấp gáp. Đôi mắt tối đen như mực luống cuống nhìn cô, khiến cô cảm động sâu sắc. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đàn ông động tác ưu nhã cầm chiếc nhẫn trong tay. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô, phảng phất như cả thế giới trong mắt anh chỉ có mình cô, khiến cô có cảm giác được quý trọng. Lần gần đây nhất có cảm giác này không biết đã từ bao giờ. Những năm qua cô đã quá mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Cô cũng đã không có yêu cầu xa vời gì với sự đối đãi lãng mạn như vậy. Không ngờ anh lại sẵn lòng làm vì cô. Nước mắt ào ào rơi xuống, lướt qua khuôn mặt để lại một vệt nước lấp lánh. Nếu không phải do anh đưa tay lau mặt cho cô, Thẩm Dĩnh cũng không ý thức được mình đã khóc. Cô đã chờ đợi cảnh tượng này bao lâu rồi? Cô vẫn luôn luôn hy vọng có thể có ai đó vì cô mà làm, thiếu chút nữa cả đời này cũng không có được. Bộ dáng Lục Hy thâm tình nhìn hai mắt đẫm lệ của cô. Lệ hòa đái vũ, có lẽ là đang hình dung cô đi. Ngay cả khóc cũng đẹp như vậy. Anh cúi đầu lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, kéo bàn tay trái trắng nõn của người phụ nữ lại. Mặt thấy chiếc nhẫn kia sắp được đeo vào nhưng lại dừng ở vị trí đầu ngón tay. Ngước mắt hỏi cô, em có đồng ý đeo nó lên không? Thẩm Dĩnh gật đầu không chút nghĩ ngợi, giọng nói bởi vì tâm tình bị khuấy động mà hơi run rẩy. Em đồng ý. Anh mỉm cười, cuối cùng cũng đeo viên kim cương tròn kia đẩy vào ngón áp út của cô. Kích thước vừa vặn, nhìn ngón tay vốn không có vật gì lại có thêm một chiếc nhẫn, trong lòng có một cảm giác cuồn cuộn, giống như bọn họ mãi mãi sẽ ở bên nhau như thế này. Lục Hy đưa tay ôm cô vào ngực, đôi môi mỏng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Lần này yên tâm rồi, sau này cũng chạy không thoát khỏi em. Thẩm Dĩnh nín khóc nở nụ cười, nước mắt đều cọ trên bộ quần áo đắt tiền của anh, trái tim ngọt ngào chịu không nổi. Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy? Lúc em đến chăm anh ở bệnh viện. Lúc ấy anh nghĩ rằng khi mở mắt ra chắc chắn sẽ không thấy được cô, không ngờ cô vẫn luôn luôn chờ bên cạnh anh, tận tâm chăm sóc anh, tha thứ anh đã lừa gạt. Những chuyện này đều khiến Lục Hy cảm thấy cảm động, đồng thời cũng cảm thấy thua thiệt. Những chuyện anh làm vì cô thật sự quá ít, là do trước kia không dám đối mặt. Bây giờ anh đã xác định được đó là cô, nên những thứ tốt đẹp này đều cho cô. Thẩm Dĩnh nhịn không được mà lấy tay che miệng. Hóa ra anh đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này từ sớm như vậy. Cô cũng lại không hề phát hiện ra chút động tĩnh gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.